Võ đế vô cực võ đạo chi lộ. Chương 13 giờ 13, lăn lộn ở nhất vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau khi phục sinh Linh Chi, Dương Tử được Dạ Hy chăm sóc kỹ càng từng chút một. Tối hôm đấy Dương Tử tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Dạ Hy vì chăm sóc hắn mà ngủ gật ngay bên giường của hắn. Hắn sờ má nàng, xoa đầu nàng và nói nhỏ: "Người chăm sóc ta có hơi vất vả rồi." Dạ Hy liền bật dậy mà nói: "Không, nương tử chăm phu quân của mình thì không có mệt." Nói xong nàng hôn môi hắn, rồi quay ra chỗ khác phồng má lên làu báu. "Chàng biết chàng ngủ lâu lắm rồi không?" Vừa nói nàng vừa chạy ra góc phòng ngồi. Linh Nhi liền lao vào quát: "Dương Tử, sao chàng bắt nạt tỷ ấy?" Dương Tử cũng đứng hình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn cũng không biết từ lúc nào mà Linh Nhi biết được lỗi lòng của hắn. Bấy giờ hai người kia mới cười lớn mà đồng thanh đáp: "Bọn ta chấp nhận lời cầu hôn ấy rồi nhá." Dương Tử cũng bật khóc lên mà nói trong sự nghẹn ngào: Ta không nằm mơ đó chứ. Hai người thật sự đồng ý sao?" Hai người lại đồng thanh đáp: "Hè hè, bọn ta không đùa chàng đâu. Phu quân à, Nhẫn Dạ mới truyền tin cho hắn. Thằng đần kia sao mi không để ta ra ngoài phòng khách mà tự hành sự đi." Dương Tử cũng khó hiểu mà truyền âm lại cho Nhẫn Dạ: "Là sao cơ sư phụ?" Bấy giờ Dạ Cục Xúc đáp lại với quả loa cực gắt: "Thằng đần là tối nay hai người kia sẽ ngủ với ngươi đó." Dương Tử giật mình mà quay lại nói với Dạ Hy và Linh Nhi rằng: "Ta sẽ ra phòng khác ngủ được chứ?" Thấy vậy Dạ Hy với Linh Nhi đồng thanh đáp: "Đương nhiên là không được rồi, mai còn đám cưới của chúng ta nữa, chàng không chạy được đâu." Nhẫn Dạ lắc đầu ngán nhẩm truyền tin với Dương Đần: "Hai chúc ngươi sống được tới sáng mai." Cất lời xong Dạ Cục Xúc liền thôi động chiếc vòng cổ chim cút ra ngoài. Sau khi trải qua một đêm mưa gió bão bùng thì sáng nay Dương Tử và hai cô vợ của mình chính thức thành thân. Dù kiếp trước có cưới Yên Nhi nhà hắn thì hắn cũng chưa một lần đụng chạm gì tới Yên Nhi. Nên có thể nói Dương Tử nhà ta vẫn là trai tân suốt hơn 1000 năm. Sau khi có hai cô vợ xong, việc đi chơi của Dương Tử ngày càng khó khăn. Nói vậy nhưng hắn vẫn trốn đi chơi đều đều. Sáng hôm đấy hắn bảo với Dạ Hy và Linh Nhi rằng: "Ta còn có chuyện ở Phong Quốc, hai nàng ở nhà đi, không cần theo ta đâu." Nói xong hai nàng cũng đáp: "Bọn ta chờ chàng về." Yên tâm với hai cô vợ ở nhà, hắn xách đít về Phong Quốc trả thù. Đầu tiên là hắn đến đế đô của Phong Quốc nói lớn: "Hoàng gia Phong Quốc, Triệu gia, Lịch gia, ta cho các người một nén hương đến La gia gặp ta. Còn nếu không đến tự biết hậu quả." Lời nói hùng hồn đanh thép khiến người của ba nơi nháo nhào hết lên. Chưa đầy nửa nén hương, toàn bộ những người quan trọng nhất của ba nơi đều đến đủ ngay lập tức. Dương Đần bấy giờ mới quát lớn: "Là ai trong các ngươi phái sát thủ ám hại ta? Nói trong 10 hơi thở nói hết ra, không thì gia tộc đấy cũng không cần tồn tại đâu." Một thằng cha nào đấy bên Triệu gia quát lớn: "Tiểu bối sắc sược người như ngươi mà cũng dám ra lệnh cho bọn ta." Không để lời nói của mình lung lay, Dương Đần lập tức xiên que hắn và nói: "Ta nói rồi mà hắn đâu chịu nghe." Bấy giờ người của Triệu gia phẫn nộ không nói năng gì liền bay vào mà đơm nhau với Dương Tử. Kết quả gia chủ Triệu gia Triệu Thừa Phong bị xiên que và pây màu người Triệu gia đến đấy cũng chẳng còn ai. Thấy vậy Hoàng gia Phong Quốc với Lịch gia hợp tác liên thủ nhằm xiên que Dương Tử. Không để mấy thằng cha già nói nhiều mà còn sống, Dương Đần nhà ta đều cho pây màu hết, còn hoàng đế của Phong Quốc còn sống mà chạy về. Thấy vậy Dương Tử cũng không đuổi giết mà bay về nhất vực. Hắn về nhà đưa theo Dạ Hy và Linh Nhi đi lịch luyện để đề thăng sức mạnh. Đã là vợ của nhân vật chính thì không thể yếu. Linh Nhi cũng đã đột phá hoán đạo kỳ nhị sắc, hai màu. Rồi ba người cũng bay đến Mộc Thương Quốc tìm một đồ vật cho Dương Tử. Trên đường đi ba người có gặp đoàn xe bị chặn đánh, liền ra tay nghĩa hiệp đánh lui bọn cướp. Ai ngờ chủ của đoàn xe lại là Kiều Oanh, người Kiều gia ở Mộc Thương Quốc. Gia tộc này chuyên bán đồ đấu giá, nắm giữ 1/3 thế lực của cả Mộc Thương Quốc. Dương Tử và hai cô vợ được Kiều Oanh cảm tạ cùng với việc tặng thẻ hoàng kim khi mua ở cửa hàng của Kiều gia sẽ được coi là khách hoàng kim mà giảm 20% giá của mọi sản phẩm. Dương Tử không khách sáo mà nhận lấy, rồi cáo từ mà rời đi. Linh Nhi khó hiểu hỏi hắn, sao chúng ta không đi cùng họ vậy? Dương Tử vừa đáp vừa xoa đầu Linh Nhi. Chúng ta cần đến một nơi đã thực lực tăng cao vào Mộc Thương Quốc mới có thể tự do mà đi lại. Dạ Hy thấy Linh Nhi được xoa đầu phồng má quay đi chỗ khác làu bầu nói. Lúc nào cũng Linh Nhi vậy còn cưới ta làm gì không biết. Thấy vậy Dương Tử liền xoa đầu Dạ Hy. Linh Nhi cũng bay gần lại mà ôm Dạ Hy. Rồi mọi người tiến thẳng tới Yêu Lục gần Mộc Thương Quốc. Cách chương.